cho nên ta đến xem, rốt cuộc là ai, vì cái gì, muốn ta 3 tháng tạm thời cách chức. Dụng tâm hiểm ác a, Lý Hựu Đa trong lòng thầm mắng, người kia thật sự là dụng tâm hiểm ác a, nhất định là địch nhân của hắn tưởng mệt chết. Hắn, hạ âm mưu, cách chương.